Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Rayquaza bắt được kế hoạch, bắt đầu, ngày mùng 5 tháng 7, rạng sáng 2 giờ, Kurotaku cõng chính mình toàn bộ gia sản, đi tới Pokemon Hiệp hội nội bộ, dẫn hắn đi là lắc. Ta cảm thấy ngươi có cần phải suy nghĩ thêm một chút. Loại tình huống kia đã không phải là thực lực nhiều ít có thể giải quyết. Lắc vẫn tại thuyết phục, chiếu lối nói của hắn. Kurotaku có thể làm, đội cứu viện có thể làm. Kurotaku không thể làm, đội cứu viện cũng có thể làm. Kurotaku đến nơi đó về sau, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Xin nhờ. Thật rất cảm tạ ngươi. Không có ngươi ta thật không có biện pháp. Kurotaku không nói một chút vô dụng lời nói dối, lời nói suông, mà là trực tiếp dùng cảm tạ đến ngăn chặn Lắc miệng. Lắc nhìn thật sâu Kurotaku một chút, thở dài, nói thật. Kể từ khi biết Rayquaza bắt được kế hoạch về sau, Lắc ngay tại hoài nghi kế hoạch này có thể áp dụng tính. Rayquaza là cái gì? Huyền lịch sử đại lục bên trong có hai vị thần minh. Siêu viễn cổ thời đại Pokemon trưởng quản Hải Dương Kyogre, sáng tạo mặt đất Groudon. Cái này hai cái Pokemon tại khuếch trương lãnh địa mình đồng thời. Mở ra một lần lại một lần tranh đấu, mà ngăn cản những thứ này tranh đấu, điều đình người. Đem hai cái siêu cổ đại Pokemon trùy về nhà tự bế ngủ. Chính là con kia lấy ozone cùng thiên thạch làm thức ăn. Bầu trời ta là vua, dám xông vào tiến đến ngàn dặm truy sát ngươi quái vật. Tại loại này hiển hách hung danh phía dưới, tất cả dám đối với nó có chỗ mơ ước, đều e ngại nó ba phần. Càng đừng đề cập đem nó bắt được, cũng không chế nó. Dưới loại tình huống này, Kurotaku một cái 14 tuổi thiếu niên ý đồ tham dự trong đó. Lắc cảm thấy đây là tại người si nói mộng. Hắn lúc đầu đều không nghĩ cho Kurotaku tranh thủ cái kia tại đội cứu viện vị trí. Nếu không phải Takihoshi cưỡng chế yêu cầu, Kurotaku nóng vội như tê dại. Hai người mang tâm sự riêng, đi vào Pokemon Hiệp hội nội bộ trong phi trường. Lớn như vậy sân bay. Chỉ có một khung cùng loại chim ưng biển máy bay vận tải máy bay đình trệ đang chạy đạo bên trong. Rất nhiều mặc quần áo lao động nhân viên hậu cần ngay tại hướng bên trong vận chuyển vật phẩm cùng. Với điều chỉnh thử máy móc, ba tên bên người mang theo Pokemon Trainer đứng ở một bên. Đằng sau là y cái một mặt nghiêm túc trang phục chính thức nam tử. Sau lưng hắn là mấy cái tùy tùng kiểu dáng nhân viên văn phòng. Kurotaku cùng Lắc tới gần, nghe thấy tên kia trang phục chính thức nam tử trong miệng nói. Hành động lần này hàng đầu nhiệm vụ là nhất định phải bảo đảm Fujimori bí thư trưởng an toàn. Tiếp theo là bắt lấy tên kia chui vào đội ngũ phần tử ngoài vòng luật pháp. Nếu có người cản trở, ta cho phép các người sử dụng không phải tính sát thương thủ đoạn. Fujimori bí thư trưởng. Là Miken-chan đồng bạn A. Trước đó cùng ngươi đã nói, tên sát thủ kia chủ yếu ra tay mục tiêu chính là Fujimori bí thư trưởng. Tiếp theo, chính là của ngươi lão sư. Miken tiên sinh, Lắc che khuất miệng, thân thể lệch ra đến Kurotaku bên cạnh. Nhỏ giọng nói, thật sự là đáng thương. Làm chút hiện thực thế mà còn muốn bị ám sát. Kurotaku yên lặng thở dài. Đám kia đứng tại máy bay vận tải bên trên người nhìn thấy Kurotaku bọn hắn. Đầu tiên là giật mình, sau đó liền kịp phản ứng bọn họ là ai. Ngoặc kép chấm chấm, người chính là ngự chi lưu hạ nhiệm người thừa kế a. Trang phục chính thức nam nhân nhìn xem Kurotaku, mở miệng nói, đúng vậy, ngài tốt. Kurotaku hướng hắn gật đầu ra hiệu. Mặc dù rất muốn cho ngươi không muốn đi cùng, nhưng chắc hẳn ngươi lúc này nhất định rất nóng lòng. Đối ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Trang phục chính thức nam tử không có nói nhảm nhiều. quay đầu đối ba tên trên nơ bên trong một cái dáng người cường tráng. Tướng mạo thô cuồng tráng niên nam tử nói, Hiêu ma, hắn liền giao cho ngươi. Tên là Hiêu ma tráng niên nam tử gật đầu cười. Trang phục chính thức nam tử liên tiếp lấy đối Kurotaku nói. Nghe hắn, đừng tự tiện hành động. Nếu như ngươi là vì ngươi lão sư tốt, hàng vạn hàng nghìn, đừng tự tiện hành động. Trang phục chính thức nam tử ba khiến năm thân, khóa chặt lông mày cùng bầm đen hốc mắt biểu lộ trên người hắn chỗ gánh vác áp lực. Tại tất cả mọi người chờ đợi kế hoạch kia thành công lúc, đột nhiên ra loại chuyện này, là hiệp hội nội bộ không có người muốn nhìn đến. Kurotaku nhẹ gật đầu, hắn là đi hỗ trợ mà không phải làm trở ngại chứ không giúp gì. Đến Embedded Tower về sau, dù là ở một bên nhìn xem cũng không quan trọng, chỉ cần mình không phải bị mơ mơ màng màng là được. Hắn nhìn xem, cái kia hết thảy cũng còn có cơ hội. Cái kia tốt, chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Đại gia lên máy bay. Trang phục chính thức nam tử gật đầu, thúc giục đội cứu viện mấy người. Hết thảy chuẩn bị đều đã ok, chỉ còn chờ mấy người lên máy bay là được rồi. Chính như hắn lời nói, đội cứu viện mỗi tranh thủ một giây, liền đại biểu kế hoạch cách thành công áp dụng càng gần một giây. Kurotaku đi theo cấp tốc lên máy bay vận tải, tại hai bên hàng ngang trên chỗ ngồi ngồi xuống, cửa khoang đóng lại trước đó. Kurotaku nhìn xem bên ngoài khoang thuyền lắc chúc phúc ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, xuất phát, số 47 con đường. Một mảnh dốc đứng vách đá bên cạnh, bí thư trưởng, Hoa Uchi Song, một người mặc áo khoác trắng, trên gối đặt vào một đài laptop tuổi trẻ nam tử vui vẻ nói. Tại bên cạnh hắn, là một đài vô cùng to lớn như là trường thương, đỉnh chóp lại giống là khép kín nụ hoa kinh khủng máy móc. Fujimori nhìn xem xung quanh hoang mạc dáng vẻ, gật đầu nói, được rồi. Vất vả ngươi, làm ơn tất bảo trì, Hoa, ổn định. Rõ, nhân viên nghiên cứu đối Fujimori chào một cái. Lúc này bắt được tiểu tổ, chính một nửa nhân vị tại trên vách núi, một nửa khác người thì đứng tại dưới vách núi, một chỗ động quật trước mặt. Bọn hắn nhóm này nhiệm vụ là phụ trách khống chế, Hoa, để khả năng đủ ổn định chuyển vận năng lượng. Từ đó đi đến đem Rayquaza trói buộc hiệu quả, mà dưới núi cái kia tổ, chủ yếu phụ trách kiềm chế Rayquaza, không cho nó có cơ hội bay lên cao cao, nguy hiểm cùng độ khó đều rất lớn, là nhiệm vụ nặng nhất. Fujimori mở ra trong tay bộ đàm, trinh sát tiểu tổ, nhìn thấy tình huống bên trong sao? Cát, sàn sạt, bí thư trưởng. Bên trong di tích bộ cũng không rộng lớn, nhưng là ở trung tâm có một tòa tháp cao. Ta nghĩ mục tiêu hẳn là liền tại bên trong. Bộ đàm bên trong truyền đến nhỏ xíu báo cáo âm thanh. Được rồi, giữ liên lạc, nếu như trong tháp có bất kỳ gió thổi cỏ lay, kịp thời báo cáo. Fujiori nói xong, đem bộ đàm kênh chuyển đổi. Hắn nói, Miken, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Các ngươi đâu? Dưới vách núi, Miken mặc một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến. Bên người là kích động uy vai. Một mực chờ đây, liền nhìn các ngươi bên kia. Miken cười khẽ, nhiệm vụ của hắn là chặn đánh Rayquaza. Không cần bao lâu, chỉ cần có thể để nó ngưng lại 1-2 giây. Liền đầy đủ, Hoa, vây khốn nó. Bất quá nói đến đơn giản, ngồi dậy lại, Miken nhịn xuống chính mình quay đầu nhìn lại cái kia cỗ thăm dò ánh mắt. Chắc chắn sẽ có đâu, loại này thời điểm then chốt đi ra kéo cái chân sau ra hỏa. Nhưng ngươi cho rằng không có dự liệu được sao? Không, nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong sự khống chế của chúng ta đâu. Phàm là ngươi động một cái, chờ đợi lấy ngươi liền chỉ có tử vong một đường. Nhớ tới chính mình lưu tại phía trên Spiritum, Miken khóe miệng ý cười liền khó có thể tiêu trừ. lần này sau này trở về đem cái kia đồ đệ ngoan gọi trở về đi. Suốt ngày ở bên ngoài đi dạo, không biết bại lộ tại nhiều ít người hữu tâm trong mắt. Học nghệ không tinh a, lại thế nào thiên tài, quả nhiên cũng không thể một lần là xong đi, muốn học còn có rất nhiều. Ngoan ngoãn trở về đi. Như vậy tác chiến bắt đầu. Các vị, võ vận long xương. Bộ đàm bên trong truyền đến Fujimori thanh âm trầm thấp. Rayquaza bắt được kế hoạch. Chính thức bắt đầu. Tên của ngươi gọi là Kurotaku đúng không? Tại mờ tối trong khoang thuyền, Hyuma thông qua ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh nắng, nghiêng đầu nhìn xem một bên đang ngồi Kurotaku. Kurotaku bình phục tâm tình khẩn trương của mình, nói, đúng vậy, xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha, không cần như thế lạnh nhạt, cứng rắn nói đến, ta và ngươi lão sư quan hệ không ít đâu. Hyuma cười khoát tay, ở bên cạnh hắn chính là một con làn da hôi lam. Miệng vô cùng lớn, toàn thân trên dưới có vô số lỗ trống quái dị Pokemon. 68 cấp Explow, Kurotaku không có tâm tình cẩn thận đi xem tình trạng của nó cột, cho nên chỉ là vội vã nhìn lướt qua. Ba cái đỉnh cấp trainer, Kurotaku biết cái này đội cứu viện ba tên chính yếu nhất nhân vật thực lực chắc chắn sẽ không thấp, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cao đến loại trình độ này. Hiệp hội đối kế hoạch coi trọng có thể thấy được lồm đốm. Mà lại Kurotaku khóe mắt quét nhìn sát qua cửa khoang càng sâu xa. Đám kia trang bị đến tận răng người. Thế giới này đã sớm không có quân đội. Có lẽ dùng võ trang bộ đội xưng hô bọn hắn thích hợp hơn. Nhưng súng ống loại vật này, đối phó người có thể. Đối phó một chút Pokemon khả năng thật không có như vậy có hiệu quả. Nhưng nhìn họng súng cũng không giống là bắn ra kim loại đầu viên đạn súng ống. Không phải là năng lượng vũ khí. Nha, bất kể như thế nào, là đối phó người cũng tốt, đối phó Pokemon cũng được. Cùng Kurotaku quan hệ không lớn. Bất quá nói đến thật rất kỳ quái a. Hiệp hội vì sao lại đồng ý ngươi cùng một chỗ tới đây chứ? Hyuma hơi kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là tiếp nhận hiệp hội tiến về cứu viện cùng tiếp viện nhiệm vụ. Đối Kurotaku cái này chen vào người không biết rõ tình hình. Loại chuyện này, có chút trí thông minh người đều sẽ không đồng ý à. Người làm là đi qua mọi nhà đâu. Chơi một tên mau đầu tiểu tử tiến đến. Vào để làm gì? Ngoại trừ dương mắt nhìn một bên nhìn xem hoặc là thêm phiền phức còn có thể làm gì? Kurotaku liền giật mình, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, là bằng hữu của ta an bài cho ta, lắc hẳn là sẽ không hãm hại hắn. Hố Kurotaku đối với hắn mà nói có chỗ tốt gì? Nhân gia lớn như vậy cái công ty người thừa kế, gia đình lại mỹ mãn, dưới tay một đống chân quý Pokemon, muốn cái gì không có. Bằng hữu là vừa rồi nam hài kia. Hyuma trừng mắt nhìn, từ cái kia trang phục chính thức nam tử trên thái độ nhìn. Kurotaku người bạn kia không đơn giản, nếu không lấy nghiêm cẩn lấy xưng hắn làm sao lại như vậy thỏa hiệp. Cam nguyện để một cái không quan hệ người tiến vào đội cứu viện. Bằng Kurotaku là Miken học sinh. Đừng nói giỡn, tại Rayquaza bắt được kế hoạch trước mặt, một cái học sinh lại coi là cái gì? Từ đó có thể biết, hoặc là Kurotaku trong miệng bằng hữu có vấn đề, hoặc là Kurotaku bản thân có vấn đề. Nghĩ tới đây, Hyuma dáng tươi cười càng thêm thân thiết. Kurotaku đến cùng là cái gánh vác vẫn là cơ hội. Ai nói chuẩn đây? Hyuma nhìn một chút cùng mình đồng hành hai tên đỉnh cấp trainer. Không biết là Goldenrod City bản thổ đỉnh cấp trainer sao? Đến từ Indigo Plateau, Hyuma suy nghĩ, ra đời hoen hắn vì có thể tốt hơn phát triển. Cự tuyệt Lilycop City hiệp hội mời, một mình đi tới Indigo Plateau. Nhưng cái này hai cái Pokemon. Hyuma liếc nhìn cái kia hai tên đỉnh cấp trainer, trong đó nữ tính mặc một thân màu vàng nhạt kimono, kéo một đầu tóc xanh, bên người đi theo như là một bức tượng thần màu xanh lá quái điểu. Một tên khác, Jenner, thì là một cái quần áo bất phàm, khí chất cao quý qua tai màu nâu, tóc ngắn, âu phục thanh niên. Bên cạnh hắn nằm sấp một con sù lông màu nâu chuột bự. Satu cùng Ratiket, cái trước tạm thời không đề cập tới, có thể mang theo Ratiket loại này nhiều đến tràn lan Pokemon trở thành đỉnh cấp trainer. Cũng không phải loại lương thiện, Hyuma thu liễm lại chính mình kiêng kỵ biểu lộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN